Tiên tử xin tự trọng. Chương 595, quân tử chi giao. Góc truyện audio.com. Trách không được khi đó dạy dỗ Vũ Thường thuận buồm xuôi gió. Tần Dịch rất hoài nghi tổ tiên Vũ nhân tộc từng bị Bổng Bổng làm như vậy. Từ đó ngay cả nghe thấy đồ vật có liên quan đến Lưu Tô đều phẫn nộ, người đây mới là bội tình bạc nghĩa a, cặn bã Bổng. Đêm về khuya, Tần Dịch mang theo Lưu Tô đi ở Tầm Mộc Thành trong đêm. Nhìn như không mục đích đang dạo phố, thực tế đang đợi con mồi mắc câu. Nói thật ta đều không có ấn tượng gì rồi. Lưu Tô lẽ thẳng khí hùng. Dù sao ta lại không cùng nàng cái kia. Chẳng qua là cảm thấy rất thú vị. Tần Dịch hỏi, tổ tiên của các nàng có lẽ qua đời rồi à, đương nhiên. Chưa đạt thái thanh, cho dù vô tướng cũng không phải vĩnh sinh, ngoại trừ loại đặc thù như chó. Làm sao có thể bất tử, huống chi lúc trước các nàng chưa vô tướng. Nói trắng ra là chỉ là một đám nha hoàn, hiện tại cũng có thể ngưu hống hống tự xưng tộc đàn cao cấp. Con kén rể, suy, xem ra Trọng Minh Điểu cũng là xuống dốc rồi, nếu không lúc trước Trọng Minh Điểu so với các nàng cao quý hơn nhiều. Tần Dịch không có cùng nó thảo luận vấn đề quý tiện. Chẳng qua là hỏi, tổ tiên Vũ nhân đều đã tan biến. Vì sao đằng xa bọn chúng một tia tàn hồn còn có thể bảo tồn nhiều năm như vậy? Chung quy chỉ là một tia tàn thức, ý thức cũng không rõ. Cùng đã chết lại có bao nhiêu khác biệt? Lưu Tô nói, nếu thật sự đều có ý thức ban đầu, trình trình nhà ngươi cũng không khống chế được. Hiện tại thay vì nói chúng còn sống, không bằng nói đã thành một loại trận pháp chi linh của Liệt Cốc Yêu Thành. Dựa vào năng lượng của trận pháp tiếp tục tồn tại. Nếu không đã sớm tan, vậy 9 đứa con của Long ở trung tâm biển là huyết mạch sống truyền thừa. Hay là hồn linh, nếu như lúc trước sống sót, tự nhiên sẽ có hậu đại, bá hạ toan nghê và vân vân hôm nay. Cũng chưa chắc là một nhóm lúc trước ta biết rồi, có khả năng chỉ là hậu nhân. Lưu Tô nói, đương nhiên cũng có khả năng, cũng là dựa vào phương thức đặc thù nào đó dưỡng hồn sống tạm bợ. Cho nên chỉ có thể vĩnh viễn co đầu rút cổ dưới biển. Không cách nào đi ra ngoài. Cái này tương đối hợp logic. Lưu Tô thường nói mấy vạn năm trước, không có con số xác thực, bởi vì nó trường kỳ ở trong Bổng không có nhật nguyệt. Căn bản không biết năm cụ thể, chỉ có thể đánh giá đại khái. Hôm nay tổng hợp các loại kiến thức ghi chép cân nhắc. Mấy vạn này hẳn là đạt tới 8-9 vạn. Hơn nữa trước thần tiên chi kiếp bọn hắn vốn là số tuổi cũng rất lớn đấy. Vậy tùy tiện tính toán đều vượt qua 10 vạn năm rồi. Vô tướng trung quy không phải thái thanh, cũng không phải loại tồn tại đặc thù như chó. Vẫn chưa đạt thành vĩnh sinh chân chính, không có phương thức đặc thù, sống không được thời gian dài như vậy. Tần Dịch cùng Lưu Tô là thần thức trao đổi. Mặt ngoài hắn lúc này chỉ là một người hành tẩu trên phố dài Tầm Mộc Thành ban đêm. Ánh trăng kéo dài bóng của hắn, nhìn qua rất cô độc tiêu điều. Hắn biết mình sẽ không cô độc quá lâu. Cố Song Lâm những người kia tất nhiên sẽ tìm tới cửa đấy. Sở dĩ lâu như vậy không có tìm đến, đương nhiên chẳng qua là đang quan sát. Dù sao một mình hắn xuất hiện ở trên đường bản thân chính là một chuyện rất kỳ quái. Rất giống đang câu cá, Tần Dịch cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng loại câu cá rõ ràng này, bằng không đi đâu vô tình gặp được, dù sao mấy nhà thời gian khảo hạch lửa xém lông mày. Đối phương đã có mưu đồ, khẳng định cũng không nhẫn nại được, hai bên yên lặng so đấu kiên nhẫn một hồi, trọn vẹn qua hơn một canh giờ, sau lưng Tần Dịch mới truyền đến âm thanh thở dài. Tề huynh, ngươi hơn nửa đêm, một người lẻ loi trơ trọi đi trên đường là vì cớ gì? Tần Dịch cũng không quay đầu lại mà cười nói. Cố huynh hơn nửa đêm còn ở nơi này, lại là vì cớ gì? Cố Song Lâm nói, cô hoạch điều chúng ta vốn chính là ban ngày ẩn nấp ban đêm ra ngoài. Mặc dù ban ngày từng gặp, buổi tối xuất hiện cũng không kỳ lạ. Tần Dịch cười nói. Với tư cách người ở rể vốn liền sống không tự chủ, có thể lên giường hay không đều không thể định đoạt, trong đêm ra ngoài đi dạo cũng không kỳ lạ. Mỗi người một câu, sau đó đều ngừng nói. Tần Dịch quay đầu nhìn Cố Song Lâm đằng sau. Hai người đều là nở nụ cười. Hai bên trong lòng biết rõ. Một người chính là cố ý đến tìm hắn đấy. Một người chính là cố ý ở bên ngoài đi dạo chờ hắn tìm tới cửa đấy. Nhưng hai người đều bộ dạng quân tử thành khẩn, giống như tha hương ngộ cố chi. Chó nhìn Lưu Tô bộ dạng đương nhiên, thầm nghĩ ngự ý a, quân tử quốc của vị nhạc tịch cô nương kia thật sự là quá chuẩn xác. Tần Dịch đã xem như người tương đối quân tử mà chó từng gặp rồi. Nhưng một khi âm hiểm cũng không chút thua kém, cũng không phải quân tử quân tất cả đều là tiểu nhân. Mà là trên đời này có khả năng không có mấy người chân quân tử rồi. Cố Song Lâm rốt cuộc nói. Nếu như Tề huynh không vui, không bằng đến Hàn Xà uống hai chén. Tần Dịch cười nói, các ngươi ở đâu, sẽ không phải là Chí Điểu thôn a, đó là đâu? Cố Song Lâm lắc đầu, ngay tại cách nơi này không xa. Trong rừng phi điểu, Tần Dịch cũng không nhiều lời, làm ra thủ thế mời. Hai người yên lặng rẽ khỏi phố dài. Trong tầm mộc thành có rừng cây, tương đối bình thường, rẽ hai con đường, rất nhanh đã nhìn thấy một rừng cây không xa. Xanh mượt tùm, không ít loài chim qua lại trong đó. Rất nhiều cũng không có hóa hình. Trong rừng có đình, trong đình có rượu, còn có trái cây, sớm liền chuẩn bị xong đấy. Hai người ngồi xuống đối diện nhau. Cố Song Lâm cầm lên bầu rượu rót một chén cho Tần Dịch. Cười nói, nam tử hán đại trượng phu, cúi đầu khom lưng thấp kém hầu hạ nữ tử. Xác thực cũng khiến cho người ta khó chịu. Tần Dịch than thở mà uống rượu. Cố Song Lâm an ủi. Thật ra Tề huynh là sinh ở trong phúc không biết phúc. Không biết bao nhiêu người còn rất hâm mộ Tề huynh đấy. Ngươi xem chúng ta không phải còn muốn tìm Tề huynh mong thỉnh giáo sao? Tần Dịch nói. Các ngươi cầu hôn thánh nữ. A hát, không đúng, cầu ở dề, muốn gì a? Cố Song Lâm cười nói. Thánh nữ khuynh quốc khuynh thành, vũ nhân cao quý đáng kính, chẳng lẽ không đáng giá? Tần Dịch nói, nhưng các ngươi nhìn ta như vậy, sinh hoạt vợ chồng đều phải phê chuẩn, các ngươi cũng cam nguyện. Đương nhiên cam nguyện, Cố Song Lâm nghĩa chính từ nghiêm, chúng ta đối với thánh nữ chi tâm, mặt trời chứng giám. Tần Dịch rất cảm động vỗ vỗ vai của hắn, nếu như không thật sự ưa thích, ai nguyện ý làm trò liếm đấy. Hai người thưởng thức lẫn nhau mà nhìn một hồi, Cố Song Lâm hạ giọng nói, ta nhìn ra được, Tề huynh cũng không nguyện ý khuất phục, chỉ là thật sự ưa thích tôn phu nhân. Đúng không? Đúng, nếu như ta có biện pháp để cho tôn phu nhân nhu thuận với Tề huynh. Tề huynh thấy thế nào? Tần Dịch giật mình, sẽ không nói cho ta biết muốn hạ độc các loại a, loại chuyện này ta cũng không làm a. Cố Song Lâm khoát tay. Không cần hạ độc, thậm chí không cần thi thuật, chúng ta thật lòng cầu thánh nữ, đương nhiên cũng sẽ không dùng thủ đoạn như vậy. Tần Dịch lúc này thật sự có một chút hiếu kỳ. Vậy là làm thế nào? Cố Song Lâm cười nói. Truyền thuyết của cô Hoạch Điểu chúng ta, Tề huynh chắc hẳn cũng nghe qua. Ôm hài tử của người khác chính mình nuôi dưỡng, hài tử kia lại sẽ thật lòng nhận mẹ. Đây chẳng qua là dưỡng dục chi tình. Căn cứ vào tính đặc thù của chúng ta, có thể phóng đại gấp bội tình cảm của đối phương, để cho nàng coi thành chuyện quan trọng nhất. Tề huynh ngươi nghĩ. Cái này đầu tiên phải căn cứ vào tôn phu nhân đối với ngươi thật sự có tình cảm, mới có thể đem nó phóng đại, cũng không phải là thay đổi bản tâm của nàng đi hại nàng. Đúng không? Tần Dịch khẽ vuốt cằm, cũng có lý, cho nên các ngươi là định dùng biện pháp này, để cho thánh nữ đối với các ngươi khăng khăng một mực. Cố Song Lâm rất chân thành nói, nếu nàng có tình, vàng đá cũng nứt, nếu nàng vô tình, chúng ta cũng tình nguyện khuất phục, cho nên Tề huynh phải biết, chúng ta không có ác ý, một mảnh thành tâm. Tần Dịch nhấp rượu không có trả lời. Cố Song Lâm cười nói, nếu như Tề huynh có thể cung cấp tính tình yêu thích của vũ nhân tộc, nhất là của vũ thường thánh nữ, vậy chúng ta cũng sẽ đem bảo vật của tộc ta đưa cho Tề huynh một phần, để cho Tề huynh ở nhà mở mày mở mặt. Trấn Phu Cương, Tần Dịch có chút do dự, ngươi trước hết cho ta bảo vật. Cố Song Lâm cũng không do dự, rất sảng khoái mà lấy ra một đồ vật bộ dạng trứng chim. vật này mang bên mình, tự có thể từ từ đối với Tôn phu nhân sinh ra ảnh hưởng. Tuyệt không có tác dụng tiêu cực. Tần Dịch tiếp nhận trứng chim suy nghĩ một lát, nhếch miệng cười, người biết phụ nhân tộc trang sức rất đơn giản, tối đa chỉ cắm mấy sợi lông vũ trắng làm trang sức. Đúng không? Cố Song Lâm gật đầu. Cái này biết rõ, là vũ nhân tộc quen dùng đơn giản làm đẹp. Tần Dịch hạ giọng, thần thần bí bí nói. Thật ra không ít phụ nhân thiếu nữ tâm tính, đều là ưa thích vật sặc sỡ đấy. Ta biết rõ thánh nữ liền rất ưa thích loại vương miện lộng lẫy có nhiều tua rủ xuống. Còn từng lén đội, chẳng qua là bị bầu không khí bảo thủ trong tộc hạn chế. Mọi người đều không tiện nói ra. Cố Song Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Đa tạ Tề huynh chỉ giáo. Ta biết phải làm sao rồi. Cách chương.